Xin chào trường An Phi 10, chương 446, chỉ ý phong thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào thành, Thường Tuế Ninh thấy lối đi còn thông thoáng. Nhưng không lâu sau, khi tin nàng hồi kinh lan rộng, bách tính ùn ùn kéo đến nghênh đón. Đường phố lập tức trở nên chật chội khó đi. Tin tức truyền đến một trà quán. Các thực khách đang thưởng trà sáng đều hân hoan, đồng loạt rời quán để ra ngoài nghênh đón. Tiểu nhị lòng rộn ràng, nói vội với ông chủ đang lim dim ngủ gật sau quầy. Ông chủ ơi, tôi đi đòi nợ đây. Nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Ông chủ chưa kịp hiểu chuyện gì. Cái gì thế, còn để ta làm ăn nữa không đây? Một vị khách đi chậm dừng lại nhắc nhở. Ông chủ không nghe sao? Là thứ sử đại nhân hồi thành rồi. Nghe thế, ông chủ bừng tỉnh, mở to mắt, hàng ria mép run lên vì vui sướng. Lập tức chạy theo ra ngoài. Còn làm ăn gì nữa chứ? Nợ nần gì cũng để đó. Hôm nay miễn hết tiền trà rồi. Bên ngoài trà quán, không khí rộn rã tưng bừng. Ông lão bán hoa còn chưa kịp đến chợ hoa. Hoa trong giỏ đã bị mua sạch. Đến một cánh lá cũng không còn. Ông lão ôm số tiền bán hoa, nhìn giỏ trống trơn còn đung đưa trước mặt, cuối cùng cũng hoàn hồn. Trả lại cho ta một bông chứ. Nói xong, ông cũng vội vã nhập vào dòng người đổ về cùng một hướng. Thường Tuế Ninh trời vừa hửng sáng đã vào thành. Không hề báo trước, nhưng không ngờ lại khiến bách tính nô nức đến vậy. Nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng hiểu rằng đã đánh giá thấp lòng nhiệt tình và chăm chỉ của người dân Giang Đô. Chưa bao lâu sau khi vào thành, Thường Tuế Ninh liền nhận thấy tình thế bất ổn. Lập tức hạ lệnh tạm dừng tiến, bảo Hà Vũ Hổ dẫn người đi trước giải tán bớt đám đông. Đồng thời cho Hảo Hoán về phủ truyền lệnh, yêu cầu phủ thứ sử điều động quan sai duy trì trật tự trong thành, tránh cảnh chen lấn hỗn loạn. Đi được nửa đường, phía trước đã dần dần được kiểm soát. Có quan sai đến điều tiết, dồn dân chúng qua hai bên đường. Giữa khung cảnh huyên náo, một nữ tử mặc áo bào văn nhân màu xanh lục sẫm, dáng người thanh mảnh, tóc búi bằng châm ngọc, cưỡi ngựa tiến lại, phía sau dẫn theo một nhóm quan sai. Nữ tử xuống ngựa, dẫn đầu quan sai chào Thường Tuế Ninh. Hạ quan đến nghênh đón thứ sử đại nhân hồi phủ. Thường Tuế Ninh ngồi trên lưng bạch mã, mỉm cười gật đầu với người vừa đến. Cách biệt đã nửa năm, nữ quan Diêu Nhiễm trong phủ trông càng thêm chín chắn. Từng động tác đều toát lên phong thái của người làm quan. Diêu Nhiễm ngẩng đầu, khuôn mặt không thường cười nay tràn đầy niềm vui. Đến khóe mắt cũng ửng đỏ vì phấn khởi. Được Thường Tuế Ninh ra hiệu, Diêu Nhiễm liền trở lại ngựa, chậm rãi đi sau nàng hai bước. Không lâu sau, Thường Nhận và phó tướng Kim cũng đến nghênh đón. Tất cả cùng theo sau Thường Tuế Ninh hướng về phủ thứ sử. Hà Vũ Hổ đắm mình trong tiếng reo hò và cơn mưa hoa, cười tươi rạng rỡ. Lần này, hắn không cần phải lén lút mà vẫn có thể tận hưởng vinh quang. Hoàn toàn không cảm thấy áy náy, nhưng sự áy náy của hắn lại chuyển sang một người khác. Ngồi trên lưng ngựa, Khang chỉ giữ lưng thẳng tắp, đôi mắt sâu thẳm với hàng mi dài không dám chớp, tựa như một búp bê. Đây là lần đầu nàng đến Giang Nam, mỗi cảnh tượng đều khiến nàng không thể rời mắt. Giang Nam xuân sắc mê người, những kiến trúc trang nhã, phố phường phồn thịnh, bầu không khí nhiệt huyết của bách tính, khiến nàng ngỡ mình lạc vào bức họa tiên nhân. Sắc màu rực rỡ như từ bút của tiên nhân tô điểm cho nơi đây. Cùng lúc, những cánh hoa màu vàng nhạt, nàng không biết tên, cũng rơi xuống trên người nàng. Khang chỉ theo phản xạ ôm lấy những cánh hoa, ngẩng đầu nhìn, thấy bên cạnh có một nhóm các cô nương đang chỉ vào nàng. Hãnh diện nói, nhìn xem, đó đều là những nữ hào kiệt dưới trướng thứ sử đại nhân của chúng ta. Khang chỉ gần như lúng túng đáp, ta không phải, cô sẽ trở thành một trong số đó. Cải nương quay lại, mỉm cười với nàng, đôi mắt Khang Chỉ ánh lên vẻ xúc động, dưới ánh nắng lấp lánh, gò má rám nắng của nàng ửng đỏ. Vốn tính cách nàng cương trực và dũng mãnh, nhưng hôm nay đến vùng sơn thủy dịu dàng này, đối diện cảnh tượng trước mắt, nàng lại hơi ngại ngùng, rồi dè dặt hỏi Cải nương, thống lĩnh, những cô nương kia là làm gì vậy? Nàng trông thấy những nữ tử kia đủ mọi độ tuổi, đa phần đeo trên tay miếng vải buộc cổ tay, có người xắn tay áo để lộ nửa cánh tay, tóc búi gọn gàng, vẻ ngoài toát lên sự hoạt bát, trang phục họ mặc rất giản dị, có người mặc áo vải thô với vài mảnh vá, nhưng đều giặt sạch sẽ, có người trên tay và mặt dính màu sơn, song không che được thần thái lấp lánh trong mắt. Đôi mắt ấy khiến người nhìn cảm nhận được sức sống mãnh liệt. Làm đủ nghề cả, Cải nương đáp, trong thành Giang Đô, nữ nhân cũng có thể ra ngoài làm việc. Khang Chỉ có phần kinh ngạc, ở vùng Quan Đông mạnh mẽ của nàng cũng chưa từng nghe nói chuyện như thế. Huống chi đây lại là Giang Nam, nơi học thuyết Nho gia thịnh hành. Điều này khác hẳn những gì nàng từng nghe qua. Chỉ trong thoáng chốc, nàng đã hiểu ra, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ áo xanh đi trước. Ngay sau đó, ánh mắt nàng lại bị thu hút bởi một nhóm người phía trước. Họ mặc áo dài xanh trắng đồng phục, cả nam lẫn nữ, có người già điềm tĩnh, cũng có những thiếu niên tràn đầy sức sống. Khang Chỉ không nhịn được lại hỏi, thống lĩnh, những người đó là ai? Cải nương cũng có phần không chắc. Thì thấy Diêu Nhiễm phía trước quay lại, mỉm cười đáp, đó là các học trò của Vô Nhị Viện. Khang Chỉ nhìn vào mắt Diêu Nhiễm, nữ tử trẻ tuổi, dung mạo thanh tú, nhưng trên má có một vết sẹo dài nổi bật. Tuy vậy, càng nổi bật hơn là nét trầm ổn đầy văn khí và thái độ bình thản của nàng. Vô Nhị Viện, ta đã nghe qua. Khang Chỉ gật đầu, bỗng tỉnh ngộ, đúng lúc đó. Nhóm người trong trang phục xanh trắng bước ngang qua, Khang Chỉ nhìn ngắm áo dài của họ, trầm trồ, y phục của họ thật đẹp, đó là chất liệu nàng chưa từng thấy ở Quan Đông, mềm mại như tơ trời, tao nhã tựa tiên y, đây là vải mới từ xưởng tơ, tháng trước vừa may áo xuân cho các học sinh trong viện. Diêu Nhiễm mỉm cười nói, trong phủ vẫn còn. Đến lúc đó sẽ chuyển cho thống lĩnh Hào để may cho các cô mặc. Diêu Nhiễm không quen biết Khang Chỉ, nhưng đối với nàng, chỉ cần là nữ binh dưới trướng thứ sử đại nhân, đều xứng đáng nhận sự thiện ý. Khang Chỉ ngượng ngùng cười khẽ, nhỏ giọng, ta không cần đâu. Nàng chưa làm được gì đã được nhận nhiều như vậy, nhiều đến nỗi nàng thấy mình không xứng đáng. Từ khi sinh ra đến giờ, nàng chưa từng được đối đãi tử tế thế này. Diêu Nhiễm đã quay ngựa, thúc bước theo Thường Tuế Ninh. Đại nhân, Thường Tuế Ninh nhìn về phía trước, gật đầu khẽ, rất tốt, ngoài dữ liệu của ta. Thường Tuế Ninh nhìn Diêu Nhiễm, nở nụ cười, nửa năm qua, những gì các ngươi đã làm còn chu đáo hơn cả những gì ta đọc trong thư. Suốt chặng đường vừa qua, nàng chứng kiến nhiều cảnh tượng mới mẻ, nhưng có thể dùng hai chữ để khái quát. Tiến thủ, thời thế đặc biệt cùng chính lệnh mới, được nhóm người có tâm dụng công, đã tạo nên tinh thần tiến thủ trên mảnh đất màu mỡ này. Hít một hơi cảm nhận không khí tràn đầy sinh khí, Thường Tuế Ninh lòng dâng trào hy vọng, trong mắt càng thêm kiên định, Giang Đô sau chiến loạn đã có thể hồi sinh. Nàng tin rằng đại thịnh cũng có thể. Đến lúc nào mới tới? Ngoài cửa lớn phủ thứ sử, Thường Khoát chống gậy đi qua đi lại, cổ ngẩng dài, đã tới giờ ngọ rồi. Những người dân này sao không về nhà ăn cơm đi, lại còn không nghĩ xem thứ sử đại nhân có cần dùng cơm chưa không? Thường Khoát lẩm bẩm, gõ gậy xuống đất, rồi chống trước người như cầm đao. Vương Nhạc bên cạnh khuyên, hầu gia bớt nóng, đây là lòng dân. Lạc Trạch cũng lên tiếng, cung kính đỡ lấy cánh tay của Thường Khoát. Đó là lời căn dặn của tổ mẫu. nhắc hắn phải biết thức thời, không thể để một mình Vương Vọng Sơn đoạt hết uy danh. Tổ mẫu xem thường phụ thân của hắn, ngay cả tình thế như hiện tại, phụ thân hắn cũng chẳng dám xuất hiện, vậy nên bà đành ký thác kỳ vọng vào hắn. Có người hỏi sao tổ mẫu không tự mình đến nghênh đón. Bà vừa nghe tin thì vẫn đang chuẩn bị tới xưởng tơ. Dù có tin thứ sử đại nhân trở về, cũng không làm gián đoạn chuyến đi. Bà bảo, vẫn như thường lệ làm tốt việc trong tay, mới là cách đón chào tối ưu nhất. Nói rồi, bà để lại cho hắn một ánh nhìn đầy thâm thúy, như nhắn nhủ, thanh niên, tự ngươi ngộ ra đi, sau đó đi làm việc. Còn đại tỷ hắn, Lạc Khê, giờ đang ăn ngủ tại xưởng đóng tàu, ngày ngày say mê với bản vẽ công trình, chẳng thấy bóng dáng đâu. Lúc này, ánh mắt Thường Khoát bỗng sáng lên. Đã về rồi, nghe thấy, mọi người nhìn tới nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng gì. Thường Khoát khẽ nghiêng tai nghe tiếng vó ngựa dội lại, bèn vững tin chống gậy tiến lên đón. Chẳng mấy chốc, quả nhiên có quan sai báo trước rằng thứ sử đại nhân sắp đến. Mọi người lập tức náo nhiệt hẳn lên. Các quan chức chờ đợi bấy lâu đều vội vàng tiến ra nghênh đón. Trong đó phần lớn là thuộc quan của phủ thứ sử và các quan viên giang đô. Còn lại là vài vị khâm sai từ triều đình. Những khâm sai này chính là nhóm theo dụ tăng đến vào cuối thu năm ngoái. Vốn đến để giám quân, nhưng vừa đến nơi không lâu thì chiến thắng từ biển khơi liên tiếp truyền về. Họ đành ở phủ thứ sử mà đợi lệnh. Chiến sự kết thúc, kinh thành lại gửi chỉ ý giao tiếp công việc chiến sự cho Thường Tuế Ninh rồi mới cho phép họ hồi kinh. Nhưng nào ngờ, vì biển kết băng nên Thường Tuế Ninh chưa thể về Giang Đô trước Tết. Mọi chi tiết chiến sự đã được xử lý xong, danh sách tướng sĩ tử trận và công trạng đều được Thường Khoát đích thân xác nhận rồi gửi về kinh thành. Thậm chí phần thưởng cũng đã được phát xuống. Vậy mà qua bao lần trì hoãn, họ cứ thế phải ở lại Giang Đô 4-5 tháng trời. Giang Đô yên ổn, cuộc sống tuy không khó khăn nhưng lòng dạ bực bội không nguôi. Song, thánh chỉ chưa xuống, họ không dám tự ý hồi kinh, cũng chẳng dám tỏ thái độ trong phủ thứ sử, chỉ đành nén giận chờ đợi. Nửa tháng trước, triều đình lại cử thêm một nhóm khâm sai thái giám đến. Dẫn đầu là Phan Công Công, người từng thầm thề trong lòng không bao giờ muốn đến Giang Đô nữa. Mang theo thánh chỉ phong thưởng cho Thường Tuế Ninh, giữa Đại Thịnh và nước Hoa đã đàm phán hòa nghị xong. Triều đình rất hài lòng về chiến thắng này, và việc phong thưởng cho công thần lớn nhất trận chiến là điều không thể trì hoãn thêm. Thánh chỉ phong thưởng ấy đã được Phan Công Công chuyển cho Dụ Tăng. Giờ ông đang đợi trong tiền sảnh phủ thứ sử. Thường Tuế Ninh xuống ngựa trước cửa phủ. Các quan viên đồng loạt hành lễ. Để chư vị đợi lâu rồi. Thường Tuế Ninh nói, nhìn về phía Thường Khoát, thấy sắc diện ông rất tốt, nàng mới yên tâm. Thường Khoát toan nói, thì một bóng dáng áo chàm nhào tới, định hành đại lễ. May mà Thường Tuế Ninh nhanh tay đỡ lại. Vương tiên sinh, ngày đêm trông ngóng, cuối cùng cũng đợi được đại nhân hồi quy. Vương Nhạc vui mừng khôn xiết, nước mắt rơi lã chã. Lạc Trạch ngẩn người, muốn nhào tới nhưng thấy thứ sử đại nhân chỉ có một đôi tay, đã bị tiên sinh Vọng Sơn nắm mất. Hắn cũng muốn bật khóc, nhưng cố gắng thế nào cũng không khóc nổi. Thôi vậy, có lẽ cứ để tổ mẫu xỉa sói mắng cho một trận cũng xong. Vốn tính cách hướng nội, Lạc Trạch cam chịu, chắp tay thi lễ sâu với Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh mỉm cười đáp lễ, nhìn quanh những người khác, có cả những gương mặt quen thuộc lẫn xa lạ. Nàng đã rời đi lâu ngày, các quan viên đã bổ sung thêm nhiều người, mà nàng chỉ biết tên qua thư từ Diêu Nhiễm gửi đến. Chưa gặp ngoài đời, trong vài ngày tới, nàng phải cố gắng đối chiếu tên và gương mặt của từng người. Những khâm sai cũng tiến lên mỉm cười. Thứ sử đại nhân đường xa vất vả, thật không dễ dàng, được vương trường sử nhắc nhở trước đó. Thường Tuế Ninh biết họ là các khâm sai, liền mỉm cười đáp, chư vị đại nhân ở Giang Đô đợi lâu như vậy, mới thật là vất vả. Được rồi, vào trong rồi nói chuyện đi. Thường Khoát cười thúc giục, dụ Thường Thị và vị thái giám truyền chỉ vẫn đang đợi đó. Truyền chỉ, Thường Tuế Ninh thoáng hiện nét suy tư trong giây lát, nhìn thấy phản ứng chậm rãi của nàng. Mấy vị khâm sai kia chỉ cảm thấy như nghẹt một ngụm máu trong cổ. Công lao to lớn như thế, ai lại không suốt ngày mong chờ phần thưởng. Vậy mà nàng còn phải ngẫm nghĩ thêm chút. Thường Tuế Ninh nhanh chóng tiến vào phủ thứ sử trong sự hộ tống của mọi người. Hướng thẳng về tiền sảnh, nghe thấy động tĩnh, dụ tăng bất giác ngẩng đầu lên. Trong những tháng ngày ở Giang Đô này, ông đã suy nghĩ rất nhiều điều. Khi tiếng nói cười và tiếng bước chân dần đến gần, chẳng mấy chốc ông đã trông thấy nữ thiếu niên xa cách bấy lâu. Nàng từ ngoài sảnh bước vào trong ánh sáng rực rỡ, dáng người cao ráo thẳng tắp, vận áo bào xanh, bên hông mang kiếm, sải bước qua ngưỡng cửa sảnh trong sự đồng hành của Thường Khoát và Sở Hành. Trong khoảnh khắc ấy, Dụ Tăng chưa kịp nhìn rõ gương mặt của nàng. Thứ ông lấy trước tiên chính là thanh kiếm bên hông nàng. Cùng khí thế ấy, khiến ông như đột nhiên rơi vào cơn ngẩn ngơ. Tâm trí vang lên những tiếng ù ù không dứt. Trong sảnh đã trở nên nhộn nhịp, nhưng Dụ Tăng vẫn ngồi yên chỗ cũ không động đậy. Ông vốn nổi danh là người lạnh lùng khắc nghiệt, luôn giữ mình cao ngạo. Đến độ Phan Công Công, người vừa hàn huyên với Thường Tuế Ninh, cũng không nhận ra sự khác lạ của ông, chỉ cười nhắc nhở, dụ Thường Thị, Thường Thứ Sử đã đến, nên truyền chỉ thôi. Dụ Tăng lúc này mới chậm rãi đứng dậy, tiếp nhận thánh chỉ từ tay thái giám bên cạnh. Thường Tuế Ninh tháo kiếm bên hông, trao cho cải nương, chỉnh áo bào, quỳ gối xuống, đôi mắt không hạ mình cũng chẳng cao ngạo, cúi đầu giơ tay lên nói, thần, Thường Tuế Ninh, cung kính nghe thành ý, cách chương.